nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 85, du hành hiện đại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tống trợn to mắt như vừa thấy quỷ. Trước tiên, bà chỉ vào người đàn ông phía sau Tống Kiệm, rồi lại chỉ vào chính Tống Kiệm. Con. Tống Kiệm hoảng loạn kêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Mẹ Tống gầm lên giận dữ. Con to gan thật đấy. Câu thoại này, đến mẹ hắn cũng sốt ruột như hoàng đế rồi. Tống Kiệm ôm lấy cánh tay mẹ mình. Mẹ, con biết mẹ rất gấp, nhưng mẹ đừng gấp trước đã. An ủi một câu xong, hắn lập tức chạy đến bên Tiêu Ứng Hoài. Hạ giọng nói nhanh, bệ hạ, ngài vào trong trước, đợi ta giải thích rõ với mẹ rồi ngài hẵng ra. Ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Ngài nghe rõ chưa? Tống Kiệm vừa đẩy vừa kéo, vội vã nhét Tiêu Ứng Hoài vào trong phòng. Sau đó, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, mà mẹ hắn thì đã xách theo vũ khí duy nhất trong tay. Một bình giữ nhiệt đựng cánh gà, xông thẳng tới, thật là muốn tạo phản đấy à? Hà, Tống Kiệm, con mới bao nhiêu tuổi mà đã dám dẫn mấy tên đàn ông chẳng ra gì về nhà ngủ qua đêm? Con muốn làm mẹ tức chết sao? Tống Kiệm chắn trước cửa, ôm lấy mẹ ruột mình. Mẹ, anh ấy không phải người chẳng ra gì. Bình tĩnh một chút. Câu này lọt vào tai mẹ Tống chẳng khác nào câu. Mẹ ơi, anh ấy không phải tên nghèo kiết xác đâu. Khiến bà tức đến mức đẩy mạnh cửa. Không phải người chẳng ra gì thì lớn từng này tuổi rồi còn ra tay với một đứa trẻ như con. Con ăn nhầm thuốc à? Hả Tống Kiệm? Con có phải ăn nhầm thuốc rồi không? Tống Kiệm ngoan ngoãn chịu trận mắng. Nhân cơ hội đoạt lấy bình giữ nhiệt từ tay mẹ. Kéo bà ngồi xuống. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Có mệt không? Trên đường có bị kẹt xe không? Mau ngồi xuống ghế sofa nghỉ một lát đi. Con rót nước cho mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá. Wow, mẹ còn làm kiểu tóc mới nữa. Mẹ Tống bị một chàng nịnh nọt này làm rối nhịp công kích. Hồ hồ đồ đồ mà ngồi xuống ghế sofa. Tống Kiệm liền rúc đến bên cạnh mẹ. Đặt một cốc nước ấm vào tay bà. Mẹ, uống chút nước đi. Mẹ Tống không phải kẻ ngốc. Rất nhanh liền phản ứng lại. Kẹt, một tiếng đặt mạnh cốc nước xuống. Bực bội nói, đừng có giở trò với mẹ. Mặt Tống Kiệm lập tức xị xuống. QNQ, hắn chớp mắt, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Mẹ, con không có để anh ấy ngủ lại qua đêm đâu. Hôm nay anh ấy mới đến. Mẹ Tống chỉ tay vào cửa. Nó làm nghề gì? Lớn hơn con bao nhiêu tuổi? Tống Kiệm nghĩ một lúc. Coi như trong hệ thống nhà nước. Mẹ Tống cau mày, thế nào cũng thấy không đáng tin. Nhất là khi nhìn thấy con trai mình bấm ngón tay tính toán rồi nói. Anh ấy năm nay 29 tuổi, hơn con những 10 tuổi. Tống Kiệm hít một hơi, hình như không phải 10 tuổi thì phải. Nhưng hắn cũng không biết giải thích thế nào về chuyện hai người đến từ hai dòng thời gian khác nhau. Chỉ đành lẩm bẩm, hình như là hơn con 7 tuổi. Mẹ Tống giận đến mức bốp bốp đập hai cái lên người hắn. Con ngay cả anh ta hơn con mấy tuổi cũng không biết mà đã dẫn về nhà rồi. Nói thật cho mẹ, hai đứa đã làm gì rồi? Hai má Tống Kiệm đỏ bừng như quả táo chín. Hắn gãi gãi ngón tay. Không nói lời nào, mẹ Tống mắt tối sầm. Lại định xách bình giữ nhiệt lên lao vào trong. Đến thời khắc mấu chốt, Tống Kiệm hét lên một câu. Mẹ, thật ra con và anh ấy đã kết hôn rồi. Mẹ Tống, khoan nói đến giới tính. Con mới 19 tuổi. Đi đâu mà kết hôn? Con đi nhận chứng nhận ở phòng giáo vụ trường con à? Tống Kiệm, quên mất chuyện này rồi. Khi cậu đang vắt óc nghĩ ra lý do trước sau hợp lý, cánh cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra. Tiêu Ứng Hoài bước ra ngoài. Nhạc mẫu đại nhân, Tống Kiệm, ta và Kiệm Kiệm đã hành lễ hợp cẩn rồi. Tống Kiệm lập tức lao tới. bịt chặt miệng Tiêu Ứng Hoài. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, không phải ta bảo huynh đừng ra ngoài sao? Mẹ Tống sững sờ vài giây, sau đó bật cười vì tức. Còn tìm được một cậu bạn trai phong cách cổ trang nữa cơ đấy. Tống Kiệm, QAQ, mẹ học mấy cái này từ đâu ra vậy? Mặc dù đúng là bạn trai phong cách cổ trang thật, ban đầu mẹ Tống đầy bụng tức giận, nhưng khi đối diện với người đàn ông này, nhìn kỹ lại hai lần, hình như, tướng mạo cũng coi như đoan chính, chỉ là nghe anh ta nói chuyện có vẻ như đầu óc không được linh hoạt lắm. Bà đánh giá một chút, rồi ho nhẹ một tiếng, cậu buông con trai tôi ra trước đi. Tiêu Ứng Hoài cụp mắt, vừa nãy thiếu niên chạy đến bịt miệng hắn, theo bản năng hắn đã ôm người ta vào lòng. Sau khi buông tay, Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng vỗ vào eo thiếu niên. Đi đi, Tống Kiệm điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho hắn. Đừng nói lung tung, dễ làm mẹ tôi hoảng sợ đấy. Trong lúc Tống Kiệm nói, mẹ cậu cũng không ngừng quan sát, nhận ra hai người này có vẻ thật sự rất quen thuộc. Như thể đã thân nhau nhiều năm rồi. Bà hiểu rõ con trai mình, lúc mới vào cửa vì đột ngột nhìn thấy một người đàn ông lạ nên tức đến mức nói không suy nghĩ. Nhưng bình tĩnh lại mà xét, con bà đâu phải kiểu người tùy tiện làm bừa. Giọng điệu của mẹ Tống thay đổi. Kiệm Kiệm, Tống Kiệm ngẩng lên, dạ, để mẹ nói chuyện với cậu ta vài câu. Tống Kiệm mím môi, chần chừ, mẹ, cái đó, mẹ Tống đi tới. Tống Kiệm còn muốn nói gì đó nhưng bà đã đẩy Tiêu Ứng Hoài vào phòng. Sau đó đóng cửa cái, dầm, Tống Kiệm bị chấn động đến run rẩy, thẳng đơ đứng đó, ăn ngay một cú đóng cửa phũ phàng sát mặt. Phụ huynh này xuất hiện bất ngờ quá rồi. Phòng có hiệu quả cách âm khá tốt. Tống Kiệm đứng trước cửa chẳng nghe thấy gì. Cậu cố hết sức áp tai vào cửa, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng. Mẹ ơi, cố gắng đánh thức tình mẫu tử của mẹ mình. Mami, mẹ ơi, hai người nói chuyện xong chưa? Bên trong phòng không có lấy một tiếng động. Tống Kiệm dán má lên cửa, cọ ra một cục thịt nhỏ trên má. Không biết đã qua bao lâu, đúng lúc cậu định gọi thêm một tiếng, cửa bỗng nhiên bị đẩy vào trong. Tống Kiệm giật mình lách qua, cả người nhào vào trong. A, Tiêu Ứng Hoài vững vàng đỡ lấy cậu. Mẹ Tống liếc mắt nhìn nhưng không nói gì. Ngược lại, Tống Kiệm chột dạ, vội vàng đứng thẳng lên. Mẹ, mẹ Tống, lại đây ăn cánh gà đi. Để lâu nữa là mất ngon đấy. Tống Kiệm chớp mắt, nhìn bóng lưng mẹ một lúc rồi quay đầu nhìn Tiêu Ứng Hoài. Hạ giọng hỏi, huynh đã nói gì với mẹ ta? Tiêu Ứng Hoài, nói về chuyện bạn trai phong cách cổ trang. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài chỉ nói, đi nói chuyện với mẹ em đi. Tống Kiệm khựng lại một chút. Tiêu Ứng Hoài nhường không gian cho hai mẹ con, không đi ra khỏi phòng. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Trên bàn, hộp giữ nhiệt vừa được mở ra, mùi thơm ngọt của cánh gà sốt coca lập tức lan tỏa khắp nhà. Mẹ Tống từ bếp lấy bát đũa ra. Tống Kiệm chạy tới. Mẹ, để con làm cho. Mẹ Tống, càng giúp càng rối, đừng có lăng xăng nữa. Tống Kiệm gãi má, he he, cậu quay người đi rửa tay trong nhà vệ sinh. Lúc trở lại liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên mẹ, cầm đũa gắp một miếng cánh gà ăn. Ngon ngon ngon, mẹ Tống, có chút tiền đồ không hả? Tống Kiệm lắc đầu, không có. Mẹ Tống cụp mắt, bật cười, sao lại sinh ra đứa con thế này? Tống Kiệm lập tức ghé sát qua. Thế nào, mẹ Tống, vô tích sự. Tống Kiệm vừa ăn cánh gà vừa lẩm bẩm. Trên thế giới này có quá nhiều người tài giỏi rồi. Con sợ mình mà có tiền đồ quá thì mẹ sẽ không tìm thấy con mất. Nói xong câu đó, chính cậu cũng sững lại một chút. Mẹ Tống cũng quay sang nhìn cậu. Cậu cắn một miếng cánh gà, chớp chớp hàng mi rồi không nói gì nữa. Qua một lúc lâu, cậu đột nhiên hỏi, mẹ, nếu một ngày nào đó con đi đến một nơi rất xa, mẹ có buồn không? Mẹ Tống nhớn mày, muốn đi đâu để có tiền đồ à? Tống Kiệm đặt bát đũa xuống. Ý con là nếu một ngày nào đó con biến mất. Mẹ xem con đi, con thích con trai, lỡ như một ngày nào đó con lấy chồng xa thì sao? Đi theo người ta đến một nơi rất xa, rất lâu mẹ cũng không gặp được con nữa. Mẹ có nhớ con không? Mẹ Tống gõ cậu một cái. Hóa ra con còn tính theo người đàn ông lớn tuổi hơn con nhiều thế này đi à? Ngón tay Tống Kiệm khẽ co lại. Thực ra cậu cũng không chắc chắn. Cậu đột nhiên quay trở về đây. Ai biết được có một ngày nào đó liệu cậu có đột nhiên quay lại nơi kia hay không? Nên có những lời nếu có thể nói kịp lúc. Cậu không muốn giấu giếm. Con nói là nếu thôi mà. Nếu con thực sự muốn đi theo anh ấy thì sao? Mẹ Tống liếc cậu một cái. Muốn nghe lời thật à, Tống Kiệm? Đi đi, có người thay mẹ và ba con nuôi con chẳng phải là chuyện tốt à, con đi rồi. Mẹ và ba con lập tức bay đến đảo Fiji nghỉ dưỡng. Đừng nói là tụi mẹ không tìm thấy con, đến lúc đó con cũng chẳng tìm thấy tụi mẹ đâu. Tống Kiệm hơi ngửa đầu, sững người một lúc, sau đó khe khẽ cười. Gạt người, gạt người, gạt người, gạt người, gạt người. Mẹ Tống cười, mẹ gạt con cái gì chứ? Mẹ nói thật lòng đấy. Con không biết hồi nhỏ con nghịch đến mức nào đâu. Tống Kiệm, mẹ. Mẹ Tống giơ tay định đẩy cậu ra xa một chút. Nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng lại không nỡ. Đồ ngốc, Tống Kiệm vui vẻ được một lúc. Cuối cùng vẫn nghiêm túc nói. Mẹ, con nói thật đấy. Nếu một ngày nào đó con đi rồi. Thì nhất định là con đi hưởng phúc. Mẹ với ba cứ ăn uống thoải mái. Đừng nhớ con. Mẹ Tống bất đắc dĩ đáp. Biết rồi, không nhớ con đâu. Tống Kiệm ôm lấy bà. Hí, Đại Yến, năm thừa càn thứ 9. Khi Tống Tiệm mở mắt ra, trước mắt lại là căn phòng quen thuộc. Cậu chậm rãi di chuyển tay, chạm vào một món ám khí lạnh lẽo bên gối. Thiên Sát Ti, hình như đã quay về rồi. Tống Tiệm ngồi dậy xuống giường, bước ra khỏi phòng. Sân viện của Thiên Sát Ti lúc này đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Hiện tại không có nhiều người lắm. Cậu thu ánh mắt lại, nhìn ra ngoài, đột nhiên có người đi ngang qua. Vừa thấy cậu liền giật nảy mình. Ôi trời, Tống Đại, vui, Hoàng hậu nương nương, sao ngài lại ở đây? Tống Tiệm, công công Đức Phúc đang sai người tìm ngài khắp hoàng cung đấy. Ngài mau đi xem đi. Tống Tiệm hơi chững lại, khẽ đáp một tiếng, trong đầu vẫn đang nghiền ngẫm cái danh xưng kia. Hoàng hậu nương nương, là cái tên huynh đệ nhỏ đó, rời khỏi Thiên Sát Ti không bao lâu. Cậu liền gặp được Cung Đức Phúc. Cung Đức Phúc vừa chạy bổ nhào đến, vừa khóc lớn, vừa gào thét. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ mất tích rồi. Sao ngay cả ngài cũng không thấy đâu? Nô tài sợ đến chết mất thôi. Tống Tiệm lặng lẽ đứng yên. Cung Đức Phúc xoay quanh người cậu kiểm tra từ trên xuống dưới. Sao ngài lại mặc bộ y phục này nữa rồi? Trước đó nhìn thấy ngài đâu có mặc đâu. Tống Tiệm cụp mắt xuống. Đức Phúc công công. Cùng Đức Phúc nghe thấy giọng điệu này thì đột nhiên sững sờ. Hai người thoáng nhìn nhau đầy vi diệu. Tống Tiệm, có thể đi dạo với ta một chút không? Cùng Đức Phúc hít hít mũi, đứng ngẩn ra như khúc gỗ một lúc lâu. Sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, lên tiếng, ây, đi, đi thôi. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường trong cung. Tống Tiệm ngước mắt nhìn những bức tường cung sâu hun hút. Giọng nói rất nhẹ, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nguyệt Nhung đã gây chiến với Đại Yến rồi. Lời nói này không mang chút nghi vấn nào. Cung Đức Phúc, đúng vậy, chuyện xảy ra vào năm thừa càn thứ 7. Nhưng bệ hạ phúc trạch sâu dày, che chở Đại Yến vượt qua được. Những năm gần đây, bệ hạ còn cải tổ thần giới viện. Đại Yến ngày càng cường thịnh, không còn như trước nữa. Bây giờ, Sơn Hà vô sự, bốn biển yên bình, thực sự là chuyện tốt nhất rồi. Ngài cứ yên tâm đi. Tống đại nhân, cả hai đều khẽ cười. Bóng cây xanh nghiêng đổ lên tường cung, gió lặng lẽ cuộn đến, rồi lại lặng lẽ tan đi. Lại là một năm cảnh đẹp. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy kết thúc như vậy là tốt nhất. Hy vọng hai đứa nhỏ đều có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng, rồi bước đến cuộc đời hạnh phúc của riêng mình. Những gì mọi người muốn xem nhưng tôi không viết trong chính văn, tôi sẽ ghi lại đại khái. Đợi khi nào hoàn thành toàn bộ bộ truyện, tôi sẽ đăng làm ngoại truyện tặng miễn phí nhé. Cách chương.